Sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 những ngày tháng sau khi gả vào nhà họ Giang, chẳng khác gì nằm mơ khác với các gia đình khác. Nhà họ Giang mỗi ngày ăn 3 bữa, bữa nào cũng có thịt có trứng, lại còn cơm trắng thơm phức. Đến nhà địa chủ giàu có cũng chưa chắc ăn được như vậy. Bà lại thích sạch sẽ, trong nhà không nuôi gà vịt heo gì cả, cho nên cũng chẳng có việc gì để làm. Đáng sợ hơn nữa là, áo quần giày vớ của Giang Nhiễn Chu đều là hắn tự giặt. Việc nặng trong nhà cũng đều là hắn đảm đương. Ta theo lệ dậy từ giờ mão, mất nửa canh giờ dọn dẹp nhà cửa sạch bóng, rồi ngỡ ngàng phát hiện. Mình không còn việc gì để làm. Giang Nhiễn Chu đang ngồi dưới mái hiên luyện chữ. Thấy ta ngơ ngác đứng đó, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn ta. Nàng mệt rồi sao? Nếu thấy mệt thì đi ngủ thêm một giấc. Hôm nay ta có thể ăn trưa muộn một chút. Giờ thìn còn 2 khắc nữa mới đến. Nàng ngủ thêm một canh giờ đi. Ngủ thêm một giấc nữa. Còn hỏi ta có mệt không? Làm chút việc thế này, sao có thể mệt được? Ở nhà họ Chu, mỗi ngày ta làm còn nhiều hơn cả một tháng ở nhà họ Giang. Bà trong lời đồn là buồn bực ủ ê, đi 3 bước đã thở hổn hển thì nay lại sinh long hoạt hồ. Còn Giang Nhiễn Chu, người bị què chân, ngày nào cũng lạnh lùng như muốn chết, giờ lại cười như vừa nhặt được tiền. Phải rồi, tiền, nhà họ Giang, dường như có tiêu mãi cũng không hết tiền. Hôm qua Giang Nhiễn Chu còn đưa ta 10 lượng bạc, nói đó là tiền tiêu vặt hàng tháng của ta, tiêu hết thì cứ đến xin thêm. Đó là 10 lượng đấy. Một nhà nông bình thường, 4-5 miệng ăn, cả năm cũng chưa chắc tiêu hết 10 lượng bạc. 22 về tất cả mọi chuyện trong nhà họ Giang, Giang Nhiễn Chu yêu cầu ta phải giữ bí mật. Hắn nói khi xưa bị rắn độc cắn, thực chất là có người cố tình ra tay. Người đó muốn lấy mạng hắn, vì vậy hắn mới cố tình che giấu tài năng, diễn ra dáng vẻ. Bị thương đến cực điểm, lòng đã nguội lạnh, bệnh tình của bà. Thực ra cũng đã sớm khỏi hẳn. Ngay cả chân của hắn cũng sẽ dần dần hồi phục. Ta không được tiết lộ tình hình thật sự của nhà họ Giang, kể cả với cha mẹ mình cũng không được nói. Ta có chút việc làm tại nha phủ huyện, không thiếu tiền tiêu. Chân có tật một chút, cũng không cản nổi con đường tiền đồ của ta. Tường trắng mái ngói đen, dưới ánh nắng vàng óng ánh, những đoá quế trong sân nở rộ rực rỡ. Giang Nhiễn Chu thư thả ngồi trên ghế đá, khẽ mỉm cười với ta. Thanh Hòa, nàng có biết thế nào là thiên tài thực sự không? Với người thông minh như ta mà nói, dù là thiếu tay hay què chân, thì đời này cũng chỉ như chờ bàn tay. Bà nằm trên ghế trúc phơi nắng, nghe vậy liền nghiến răng mồi bật dậy, lẩm bẩm mắng vài câu rồi lại nằm xuống. Giỏi cỡ nào cũng phải gọi ta một tiếng mẹ, không ghen tị, không ghen tị, ta chẳng ghen tị chút nào. Ta thì ngưỡng mộ vô cùng. Làm sao mới trở nên thông minh được, đọc sách chứ sao? Giang Nhiễn Chu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn ta, giống như Chu Văn Uyên, người trước đây đã đính hôn với nàng, tuy tư chất kém cỏi, nhưng bù lại là chăm chỉ. Nếu có danh sư dẫn dắt, thì đỗ cử nhân cũng không phải không thể. Trước đây nể mặt nàng, ta còn định tiến cử hắn vào Bạch Lộc Thư Viện. Bây giờ thì thôi, đừng mơ nữa, với năng lực của hắn, có cố gắng thêm 10 mấy năm nữa. Cùng lắm cũng chỉ đỗ nổi tú tài thôi. 23 lời của Giang Nhiễn Chu như một tia sét đánh thẳng xuống đầu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộc Thư Viện là học viện tốt nhất trong huyện chúng ta, nổi danh khắp cả phủ thành. Viện trưởng là một vị đại nho, nghe nói từng là danh thần triều trước. Những người được học tại thư viện đều là con nhà giàu có hoặc quyền quý. Còn con cháu nhà nghèo thì phải vượt qua rất nhiều kỳ khảo hạch nghiêm khắc mới có thể vào được. Kiếp trước, Chu Văn Uyên không vượt qua được kỳ khảo thí của Bạch Lộc Thư Viện. Sau khi thi xong trở về nhà, hắn còn khóc một trận lớn. Vậy mà chẳng bao lâu sau lại có tin hắn được trúng tuyển. Lúc đó Trương Quế Phương còn đắc ý vô cùng, nói rằng các phù tử trong thư viện cuối cùng cũng không còn mù mắt, vừa nhìn đã nhận ra Chu Văn Uyên chính là văn khúc tinh hạ phàm. Cũng từ khi đó, Chu Văn Uyên thuận lợi thi đỗ tú tài rồi đến cử nhân. Không phải cử nhân nào cũng được làm quan, còn phải chờ có vị trí trống. Chức quan mà Chu Văn Uyên nhận được, không biết khiến bao nhiêu người đỏ mắt ganh tị. Tuy hắn chỉ là một huyện lệnh, nhưng ngay cả tri phủ đại nhân cũng phải khách khí với hắn. Chu Văn Uyên từng kể với ta, rằng tri phủ đại nhân nhờ hắn nói tốt vài câu trước mặt cửu vương gia. Hắn thì biết gì về cửu vương gia chứ? Lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là do Giang Nghiễn Chu sắp xếp? Phải rồi, ta nhớ viện trưởng của Bạch Lộc Thư Viện, trước khi cáo lão hồi hương, hình như từng là thầy dạy của cửu vương gia. Vậy thì kiếp trước, người được hưởng phúc không phải ta mà là Chu Văn Uyên. Tất cả những nhẫn nhịn và lùi bước của ta suốt cả đời. Tính là gì? Là ta xui xẻo ư? Con gà mái không biết đẻ, ai cưới phải ngươi thì xui tận mạng. Nếu không phải gả vào nhà chúng ta, chắc giờ ngươi vẫn đang tưới phân ngoài ruộng đấy. Ông trời thật không có mắt, thứ thôn dã như ngươi mà cũng được làm phu nhân quan gia. Phì, những lời chửi rát mặt của Trương Quế Phương như vẫn còn văng vẳng bên tai ta. Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa, ta giật mình ngẩng đầu, mới phát hiện tiếng gọi vừa rồi không phải là ảo giác. Trương Quế Phương thực sự đang đứng ngoài cổng gọi ta. Cách Trương